Chương 523, tập kích bắt đầu, cầu đặt cất dấu. Cảnh Anthony ngắm cùng với chính mình bạn bè không khỏi bạo khởi đả thương người, hơn nữa trong nháy mắt biến thành đại mỹ nữ, bạn không khỏi há to miệng, thật lâu không có hợp mọi người ở đây còn chưa từ lũ lũ bờ hiện thân trong khiếp sợ phản ứng quá tới thời điểm. Một đạo cùng đại môn tương đồng độ rộng hát sắc cánh cửa, chậm rãi từ lũ lũ bờ chân thăng lên, trong lúc mơ hồ. Mọi người còn có thể chứng kiến vô số ba cấp ác ma từ trong môn nô đầu ra, không ngừng ra tiếng kêu chói tai. Kéo kẹt to lớn hát sắc cánh cửa rốt cục lên tới cùng đại môn giống nhau cao độ, đem chọn cái phòng nghiên cứu bên trong cửa ra duy nhất nghiêm nghiêm thật thật trận, đem chọn cái phòng nghiên cứu cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cùng lúc đó, vô số ác ma từ trong cánh cửa không gian bay đến, hướng phía tại chỗ ban khoa học thành viên đánh móc sau gáy. Ta là sở hữu biến thân năng lực sắc chi nọa lũ lũ bờ hẻo, phụng chủ nhân mệnh lệnh, ta muốn đem trứng lấy về. Lũ lũ bờ hướng về phía này còn ở vào thất thần trong trạng thái khoa học bản thành viên giới thiệu, đồng thời ở sau lưng nàng ác ma thét lên điên cuồng hướng về mọi người đánh tới. Ban khoa học các thành viên tất cả đều là người thường, đang đối mặt ngay cả khu ma sư đều sẽ cảm giác được khó giải quyết ba cấp ác ma trước. Bọn họ phảng phất tiểu như cùng con kiến hôi một dạng vô lực. Căn bản không cách nào phản kháng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ đã bị ba cấp ác ma tạo thành đại quân thôn phệ. Mấy phút sau đó, đám ác ma đem ngoại trừ chung quanh tán loạn một điểm đường phản kháng cũng không có ban khoa học các thành viên bắt. Bởi vì có chỗ dùng khác, đám ác ma cũng không có giết chết bọn họ, mà là đem bọn họ đánh trọng thương, đem bọn họ sắp hàng chỉnh tề đang nghiên cứu thất nội địa bản. Bọn họ chuẩn bị làm cái gì thấy như vậy một màn. Núp trong bóng tối dở vợ hẻn hẻm tiểu đội trưởng không khỏi nóng nảy. Mặc dù không biết đám ác ma chuẩn bị làm cái gì, nhưng một loại dự cảm bất tường nhưng vẫn quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Trước giờ vợ hẻn hẻm tiểu đội trưởng ở phát hiện Johnny chịu đến công kích thời điểm, trước tiên liền nhận thấy được chuyện nghiêm trọng, lập tức làm ra chính xác phương pháp ứng đối. Cho nên, hắn mới có mới vừa rồi trong hỗn loạn, tránh thoát rất nhiều ác ma đuổi bắt. Cùng mấy tên khác ban khoa học thành viên trốn đám ác ma còn không có phát hiện một cái góc chỗ. Mà ngoại trừ giờ vợ hẹn hẻm 6 người bên ngoài, châu Á nhánh bộ trưởng Bạc cùng Bắc Mỹ nhánh bộ trưởng Sethny cũng thành công tránh né ác ma đuổi bắt, cũng đã bị thương Johnny trốn thô thô thâu tống quản mà kỳ rủ kỳ sau. Bọn họ trước cùng lũ lũ bờ cách gần nhất, cho nên, ác ma ở trước tiên liền đem bọn họ làm như không thấy. Thế cho nên, bọn họ có thể nắm lấy cơ hội, nhấc lên bị thương Johnny nút vào. Những tên kia đến tột cùng muốn làm gì đem nhân viên nghiên cứu sắp hàng bạc, có vật gì từ phương chu trong đi ra. Sethny vẫn xuyên thấu qua đường ống khe hở quan sát đến tình huống bên ngoài. Trong lúc bất chợt, nàng hiện tại cái kia ngăn ở phòng nghiên cứu cửa hát sắc không gian môn lại có mới động tĩnh. Ở giờ vơ hẹn hẹm cùng bạc đám người nhìn kỹ, hát sắc không gian môn nổi lên ba cái liên y y, lập tức, ba gã ăn mặc bằng đồng trưởng bảo khô lâu thủ hộ. Từ trong cánh cửa không gian đi ra. Thủ hộ chính như tên của bọn họ, chúng nó là bá tước ngàn năm chế tạo ra tới thủ hộ ác ma trứng ma đạo tượng người, mỗi cái cũng có kỳ quái năng lực, tuy là chiến lực không thế nào cường. Nhìn song song đi ra thủ hộ ngồi ở một đầu lục sắc ác ma người lũ lũ bờ hẻo lập tức mở miệng dặn dò, những thứ này là nơi đây nhân viên nghiên cứu, các ngươi làm xong liền đem trứng mang về đi. Còn dư lại sự tình cũng không cần các ngươi ử ba gã thủ hộ lập tức cung kính trả lời một câu, bắt đầu chia đầu bận rộn bắt đầu màn. Mấy ngày trước, bởi ruột ở cướp đoạt ác ma trứng trong quá trình trắng trợn tàn sát, bá tước ngàn năm sở chế tạo thủ hộ đã kinh còn dư lại không có mấy. Mà từng cái thủ hộ đều là dùng sở hữu quy cao nhân loại làm nguyên vật liệu. Cho nên, nhất thì bán hội tìm không được tài liệu bá tước ngàn năm, liền cố ý ở Long Hy thực hành động thời điểm. Làm cho ba gã thủ hộ theo. Bá kèm theo hét thảm một tiếng tiếng, đệ nhất danh người hy sinh xuất hiện, một gã bị thủ hộ cho rằng không hợp cách, dùng màu đỏ bút lông ở khuôn mặt vẽ ban khoa học thành viên bị một đầu ác ma vô tình hành hạ đến chết. A lại là hét thảm một tiếng, tên thứ hai người hy sinh xuất hiện. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tục ra, mỗi hét thảm một tiếng đều đại biểu cho một gã người hy sinh. Lũ lũ bờ héo mặt không đổi sắc nhìn trước mắt sở sinh tất cả. Đám này người bình thường chết sống, đối với nàng mà nói căn bản không có cái gì tốt để ý rốt cục có một gã bị thủ hộ công nhận tên thành viên xuất hiện, chính là ban khoa học tổ tinh anh tháp phổ. Thuộc về mệnh thủ hộ đưa ngón tay đặt tại trán của hắn chi, đầu ngón tay lập tức tuôn ra khắc thường ánh sáng màu tím, trực tiếp đem tháp phổ biến thành một tiêu thi, sau đó lại đọc lên một đoạn trúc chắc khó hiểu chú văn sau, một mới thủ hộ xuất hiện. Tốt y dịch phục chờ một hồi đưa cho ngươi, một cái. Thủ hộ hài lòng gật đầu, đưa mắt nhìn sang một người. Nhìn ban khoa học thành viên không quyết tử đi, ẩn tàng tại trong bóng tối mấy người tuy là trong lòng bi phẫn, nhưng không chút nào biện pháp, bọn họ cũng không phải là khu ma sư, đối mặt ba cấp ác ma căn bản cũng không có bất kỳ chống cự năng lực. Bác dường như lại có vật gì xuất hiện nhìn chằm chằm vào mặt tình huống xét ni đột nhiên phát hiện, này mặt màu đen cánh cửa bên trong lần nữa tạo nên liên y đi hề, từ bên trong đi ra một cái có tinh xảo mặt mũi, ăn mặc màu đỏ thấm đẹp đẽ quý giá lễ phục thiếu nữ. Lu lu bờ eo đại nhân, chủ nhân đâu ử người tới chính là meo meo, mới vừa từ phương chu bên trong đi ra meo meo trong nháy mắt liền phát hiện ẩn tàng tại trong bóng tối mấy người, bất quá nàng cũng không có bất kỳ động tác gì. Phát hiện vài cái cá lọt lưới. Không cần để ý ẩn giấu trong góc con chuột, chủ nhân nói lần này cần tiêu diệt hết bọn họ vừa lúc có thể đi qua bọn họ hấp dẫn còn dư lại người. Lu lu bờ eo lạnh lùng nói. Không được bị phát hiện bạc đám người cảm nhận được đến từ meo meo ánh mắt lạnh như băng, bất quá bọn họ ngạc nhiên là, nhóm người mình bị phát hiện, cũng không có chứng kiến hai người kia có bất kỳ động tác, điều này làm cho bạc trong lòng có không hảo dự cảm, các nàng đến cùng muốn làm gì còn không có cùng bên ngoài liên hệ sao không có vẫn còn ở nếm thử đang ở bạc đám người nỗ lực nếm thử cùng ngoại giới bắt được liên lạc thời điểm, thủ hộ cũng là lần nữa đem một gã ban khoa học thành viên biến thành đồng loại. Đang ở tên kia thủ hộ đi tới một người trước mặt thời điểm, phanh một tiếng súng vang, tên kia bảo vệ đầu bị đạn xuyên thấu. Thế nhưng, loại này công kích đối với sớm đã kinh chết qua một lần thủ hộ cũng không có dùng. Ta là ban khoa học tiểu đội trưởng, giờ vợ hèn hèm ôn ham. Muốn ưu tú góc lời nói, tìm ta được rồi. Lại đem ta bộ phận biến thành như vậy, đừng nói giỡn chỉ thấy, giờ vợ hèn hèm tiểu đội trưởng cầm trong tay một bả kiểu cũ tả luân thủ thương. Từ chỗ tối đi ra, nhìn nằm mà chết đi ban khoa học thành viên cùng với biến thành bảo vệ tháp phổ, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Tiểu đội trưởng bị bắn thủng đầu thủ hộ, hơi lắc lắc đầu, thân hình lóe lên, liền vọt tới giờ vợ hẹn hèm trước mặt, đưa ngón tay đẻ ở giờ vợ hẹn hèm đầu, phát hiện giờ vợ hẹn hèm móc vô cùng ưu tú. Tiểu đội trưởng, phi thường hoan nghênh ngươi, như vậy, ngươi chính là người thứ hai. Tên kia thủ hộ nói chuyện đồng thời. Ánh sáng màu tím bắt đầu từ đầu ngón tay của hắn loại ra. A ở tử sắc quang đầy sáng lên một sát vậy, giờ vợ hẻn hẻm ý thức đóng con mắt. Trên một thanh bạch sắc cờ lệ mó đột nhiên từ chưa dứt, trực tiếp đem công kích giờ vợ hẻn hẻm thủ hộ từ trung gian chém thành hai khúc. Viện quân rốt cuộc đã tới, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, giờ vợ hẻn hẻm không khỏi kích động. A lần mà đứng ở cờ lệ mó trôi kiếm chi A lần, nhìn khắp bốn phía, khi hắn chứng kiến ban khoa học thành viên thảm trạng lúc. Trong lòng nhất thời tràn đầy vô hạn tức giận, phẫn nộ làm cho ạ lần nhịn không được hô lớn, ta sẽ không tha thứ các ngươi cùng ạ lần cùng nhau chạy tới nơi này. Bục mạn nhìn lại có nhiều như vậy ba cấp ác ma cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn đi qua phương chu tiến vào phòng ạ lần cùng bục mạn, lũ lũ bờ hẻo cũng là méo một chút đầu, chỉ hấp dẫn tới rồi hai cái sao.